ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 202, ngươi không phải thân sinh chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận võ Dạ Vị Minh không có ý kiến. Dù sao hắn sắp xếp trận đó trò hay còn phải cần một khoảng thời gian ấp ủ mới có thể chân chính trở nên đặc sắc lên. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thừa dịp khoảng thời gian này tham gia một cái luận võ. Kiếm lời điểm bổng lộc thần mã. Tăng lên một hồi thực lực cũng lè nhưng là chọn dề. Chuyện này liền phiền phức. Có vẻ như rất hố. Thấy Dạ Vị Minh một bộ cau mày không vui dáng vẻ. Tiểu Kiều không khỏi cười khúc khích sau khi. Nhưng là không trả lời mà hỏi lại nói. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng đánh thắng võ đài luận võ? Hệ thống sẽ khen thưởng một mình ngươi con dâu. Dạ Vị Minh xoạch xoạch miệng. Lấy hệ thống nhà thiết kế cái kia để player liền quần đều thoát không được túng dạng. Cái này có vẻ như còn không có khả năng lắm. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh không khỏi hỏi. Nếu không phải chọn rể, liệt ra như thế một tấm bảng tới là muốn làm gì? Nội dung nhiệm vụ mà. Tiểu Kiều cười giải thích. Luận võ chọn rể. Bốn chữ này là muốn tách ra đến lý giải. Nhân vì là cái lôi đài này không chỉ player có thể tham gia. NPC thực cũng là có thể đây. Đối với player tới nói. Vậy thì chỉ là một cái khen thưởng phong phú đơn thuần luận võ. Chỉ có NPC mới có thể tham dự chọn rể. Cho nên nói, Tiểu Kiều mở chừng hai mắt nói. Đẹp đẽ con dâu khẳng định là không có phần của ngươi. Đừng nghĩ không chuyện tốt. Cái kia còn tạm được. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Lập tức hỏi tới. Nói cho ta một chút. Cái lôi đài này thi đấu quy tắc đến cùng là như thế nào? Ta cũng là lần đầu tiên tới. Có điều trước được tin tức nói. Muốn tìm một cái tên gọi mục dịch NPC lĩnh nhiệm vụ. Quy tắc ở có thể ở hắn nơi đó dò hỏi. Nói đưa tay hướng về bên lôi đài trên chỉ tay. Ấy, cái kia xem ra một mặt tang thương đại thúc tuổi trung niên là được rồi. Chúng ta nhanh đi qua báo danh đi. Trên đường cái rất là náo nhiệt. Luận võ chọn rể mánh lới cũng hấp dẫn có đủ nhiều ăn dưa quần chúng ở bên vây xem. Có điều những này vây xem NPC tố chất đều tương đối cao. Coi như thế nào đi nữa chen chúc. Cũng chưa hề đem con đường hoàn toàn phá hỏng. Còn đặt trước ra một cái đầy đủ hai người sóng vai thông qua đường nhỏ. Để có ý định tham dự luận võ player có thể không trở ngại chút nào trực tiếp tìm tới mục dịch. Hai người thông qua đương nhiên chỉ chính là hạn mức tối đa. Nếu như thật sự có hai người sóng vai mà đi, sẽ có vẻ vô cùng chen chúc. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều là một trước một sau thông qua cái lối đi này. Tiểu Kiều ở mặt trước mở đường. Dạ Vị Minh sau đó vĩ hành. Đợi đến bọn họ song song đi đến mục dịch trước mặt. Chưa kịp nói chuyện. Gợi ý của hệ thống tiếng đã ở hai người vang lên bên tai. Keng, tiến vào nhiệm vụ đặc thù cảnh tượng. Luận võ chọn rể. Phạm vi, có thể lựa chọn có hay không tham gia võ đài luận võ. Luận võ cụ thể quy tắc như sau. 1. Player chỉ cần đăng lên võ đài, thì sẽ ngầm thừa nhận vì là tham gia lần này luận võ. 2. Dự thi player ở lần thứ nhất thiên thi đấu vòng loại bên trong cần chiến thắng 10 tên NPC đối thủ mới có thể thu được trận chung kết tư cách. 3. Bất luận thi đấu vòng loại thông qua hay không, sau cuộc tranh tài cũng có thể lĩnh hệ thống phân phát nhiệm vụ khen thưởng. Khen thưởng nhiều ít coi player ở võ đài luận võ bên trong biểu hiện mà định. 4. Thông qua thi đấu vòng loại player có thể vào ngày mai giờ thìn lần thứ hai tới đây. Tham gia trận chung kết. 5. Thông qua thi đấu vòng loại player. Đem ở hệ thống nhiệm vụ giao diện. Thu được trận chung kết thi đấu quy tắc tin tức. Ân. Đổi một câu nói. Người nếu như liền dự toán thi đấu đều thông qua không được. Còn hỏi cái cây búa trận chung kết quy tắc. Liếc mắt nhìn trống rỗng võ đài. Tiểu Kiều đầu tiên mở miệng nói rằng, xem ra những người khiêu chiến NPC, Phải đợi player đi đến sau khi mới phải xuất hiện. Dạ đại ca, người trước tiên tới vẫn là ta đi tới. Cũng không biết là không phải sở hữu player gặp phải đối thủ đều là giống nhau. Dạ vị Minh sờ sờ cằm. Sau khi nói rằng, nếu không ta đi tới, người ở phía dưới quan sát một chút ta đối thủ, có lẽ sẽ đối với người có trợ giúp. Dạ vị Minh đề nghị này hoàn toàn chính là xuất phát từ đối với bằng hữu chăm sóc. Còn nói chính hắn, nếu như ở không biết cụ thể tình báo điều kiện tiên quyết, liền thi đấu vòng loại đều đánh không lại đi lời nói. Cái kia làm sao có khả năng. Nhưng mà, còn không chờ Dạ vị Minh có hành động, hai người liền nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ từ bên cạnh bọn họ chợt lóe lên. Trực tiếp nhảy lên võ đài. Mà khi bọn họ quay đầu đi, dự định nhìn đến tột cùng là ai như thế yêu cướp danh tiếng thời điểm, lại phát hiện trên lôi đài căn bản là không có một bóng người. Chỉ có phía dưới ăn dưa quần chúng ở nơi đó lôi kéo cổ họng gào gào khen hay. Đến, lại là một cái vương bản sơn sư vương lôi, thuộc về độc lập phó bản loại kia. Nhún vai một cái, Dạ vị Minh không khỏi bật cười nói. Xem ra bất luận có bao nhiêu tham gia luận võ, cái lôi đài này đều có thể thả xuống được đây. Có điều cái lôi đài này chiến không cho phép tổ đội. Ta mặc kệ ngươi, đi lên trước. Nói xong, Dạ vị Minh mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất. Thân thể đã nhảy lên một cái. Lạc ở trên sàn đấu. Trên đến võ đài, Dạ vị Minh phát hiện tất cả xung quanh cũng không hề biến hóa. Dưới chân võ đài, phía dưới ăn dưa quần chúng, ngồi ở bên lôi đài trên mục dịch, cùng với phía trên võ đài cái kia viết, luận võ chọn rể, Hoành Phi đều cùng hắn lên đài trước giống như đúc, chỉ có ở quay người lại thời điểm, nhưng là không nhìn thấy Tiểu Kiều bóng người. Đương nhiên, trước ở xung quanh tham gia trò vui player, hiện tại cũng là một cái đều không nhìn thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Dạ vị Minh không khỏi khẽ lắc đầu. Cũng thật là bài cũ a. Đang lúc này, bỗng nhiên một đạo bóng người màu vàng rực lên võ đài. Quay đầu nhìn lại, nhưng là một cái thiếu lâm đệ tử trang phục hoàng bào tăng nhân. Sau khi lên đài chấp tay hành lễ, hướng về phía Dạ vị Minh khom mình hành lễ đồng thời, còn không quên báo một thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Dạ vị Minh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trước không phải nói tốt sao? Luận võ chọn rể, đối với player tới nói chính là luận võ. Đối với NPC tới nói là chọn rể. Mà thi đấu trong quy tắc diện cũng đã nói rồi. Player ở thi đấu vòng loại bên trong gặp phải đối thủ, tất cả đều là NPC. Nói tóm lại, trước mắt hòa thượng này khẳng định là một cái lấy chọn rể vì là mục đích mới lên đài luận võ NPC. Có thể vấn đề là, ngươi một người đầu chọc hòa thượng chạy tới chọn rể, nhà ngươi Phật tổ biết không? Keng, võ đài luận võ trong quá trình, sở hữu NPC đối thủ đều là bị định nghĩa vì là phổ thông dã quái hoặc là boss. Giết chết sẽ không giảm thiểu điểm hiệp nghĩa. Dạ vị Minh nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, có thể thoải mái tay chân đánh cho chết đi. Vì để cho vị này tương lai đại sư có thể chặt đứt trần duyên. Dạ vị Minh quả đoán lấy ra thượng phương bảo kiếm. Lãng tích thiên nhai lên tay. Lại đuổi tới một chiêu tảo tuyết phanh trà. Phốc, phá giải thất bại tăng. Tốt, thi thể biến mất theo không gặp. Võ đài chiến là sẽ không có vật phẩm rơi xuống. Cũng bớt đi mò xác cái này kích động lòng người phân đoạn. Tất cả khen thưởng đều phải đợi cuối cùng sau khi đánh xong thống nhất kết toán. Hòa thượng đánh xong, Dạ vị Minh sở hữu trạng thái trong nháy mắt về mãn. Cùng lúc đó, hắn thứ hai đối thủ cũng đã nhảy lên võ đài. Đây là một cái xem ra so với mục dịch tuổi tác còn phải cao hơn một đoạn dài mập đại lão người. Đầy mặt râu quai nón. Nụ cười xem ra tặc kéo hèn mọn. Khiến người ta nhìn liền không nhịn được muốn đâm trên một kiếm. Nếu không nhịn được, cái kia cũng không cần phải nhịn. Ngược lại dựa theo võ đài quy tắc, trực tiếp đâm chết là được rồi. Sau đó là cái thứ ba, là một cái người gù. Thứ tư, là một cái hạt gai, có thể gọi đầy trời tinh. Thứ năm, này một đường đánh xuống, xác thực là để Dạ Vị Minh mở mang tầm mắt. Không phải những này đối thủ võ công có cái gì có chỗ độc đáo, mà là bọn họ tướng mạo một cái thi đấu một cái có chỗ độc đáo. Khi hắn giết chết thứ 9 cái đá gà mắt ra hỏa sau khi, rốt cục nhảy lên một cái vẫn tính thực lực coi như là khá lắm rồi ra hỏa. Ít nhất so với trước những hòa thượng kia, ông lão loại hình, vừa nghe chính là diễn viên quần chúng giáp ất bính tên. Trước mắt cái tên này có tên của chính mình cùng biệt hiệu. Tiền Thanh Kiện biệt hiệu Tang Môn Phù, vốn là một tên hải tặc, nương nhờ vào nước Kim sau bị phong là đại tướng đẳng cấp. 21 khí huyết, 8.300 nội lực, 1.300 đây chính là giữ cửa tiểu boss sao. Có vẻ như hơi yếu a, tay trái bấm chỉ tính toán. Tiền Thanh Kiện lập tức bị kích thích bình thường nhấc theo búa vọt lên. Tránh ra đối phương phủ đầu một búa đồng thời. Thượng phương bảo kiếm nghiêng xuống bên trong một kiếm đâm ra. Ở giữa yết hầu, lãng tích thiên nhai, phốc, 4.550. Một kiếm bên dưới, trực tiếp mang đi cái này tiểu boss hơn nửa sinh mệnh. Đồng thời đánh ra một cái phụ gia cương trực trạng thái. Rút kiếm, xuất kiếm, tây tử phủng tâm, phốc, 4.030. Liền như vậy, một cái level 21 tiểu boss, bị phần nhỏ xuyên việt mọi người yêu tha thiết mị lực hình nguyên tác nhân vật. Liền nói như vậy không liền không còn. Đến đây, Dạ Vị Minh rốt cục ở trên lôi đài hoàn thành rồi 10 giết. 10 liền giết, thật mạnh mẽ, một khúc liền có thể. Khắc khục, biết điều, không thể bành trướng, không thể mù cực bá sướng. Theo Tiền Thanh Kiện thi thể biến mất ở đến trên đài. Đã thấy một cái tướng mạo thanh tú thiếu nữ áo đỏ bay người nhảy vọt đến trên lôi đài. Bồng bềnh rơi vào Dạ Vị Minh đối diện sau khi nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó hướng về phía Dạ Vị Minh ôm quyền. Nhìn thấy này thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Dạ Vị Minh không khỏi cảm giác mình ba quan lại một lần nữa bị quét mới. Trước không phải nói tốt chỉ đánh 10 trận sao? Sao môn đánh xong còn có người tiếp tục khiêu chiến? Hơn nữa, vị cô nương này, thứ ta nói thẳng, người muốn tham gia luận võ chọn rể lời nói. E sợ giới tính trên không quá thích hợp. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Tùy theo giải thích, vị thiếu hiệp kia hiểu lầm. Ta cũng không phải tới tham gia luận võ chọn rể. Ngược lại, cái này so với ta chọn rể võ đài, chính là cha ta vì ta thiết lập. Nói cách khác, thực là ngươi muốn kiếm chồng đi. Không nhịn được lần thứ hai đánh giá trước mắt này thiếu nữ áo đỏ vài lần. Dài đến trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, xác thực là một cái mỹ nhân phôi. Như vậy thiếu nữ xinh đẹp chọn rể, nếu như bị trước những người hình thù kỳ quái vớ va vớ vẩn thắng được thi đấu. Hình ảnh kia quả thực quá yêu quái. Nếu như lại đập thành truyền hình tác phẩm, e sợ cũng chỉ có thể là AV cách thức video văn kiện mới có thể gánh chịu. Người chia bài online chia bài. Ngay ở Dạ Vị Minh trong đầu bắt đầu mơ tưởng viển vông thời điểm. Hồng y thiếu nữ kia lần thứ hai trùng hắn ôm quyền. Sau đó nói rằng, tiểu nữ tử Mục Niệm Từ. Rất tới chúc mừng Dạ thiếu hiệp thuận lợi thông qua lần này luận võ chọn rể thi đấu vòng loại. Mặt khác thông báo thiếu hiệp không nên quên vào ngày mai giờ thìn trước đúng giờ tới đây tham gia trận chung kết. Theo Mục Niệm Từ tiếng nói vừa rơi xuống, hệ thống nhắc nhở tiếng cũng bất kỳ mà tới. Keng, chúc mừng ngươi thuận lợi đánh thắng 10 trận võ đài thi đấu. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 30.000 điểm. Tu vi 3.000 điểm, tiền tài 30 kim, cùng với trận chung kết tư cách dự thi. Cái này luận võ quả nhiên không sai a, chỉ là tùy tiện thu thập 10 cái rác rưởi. liền thu hoạch 3.000 điểm tu vi. Phải biết mấy chữ này tuy rằng không cao, nhưng không chịu nổi đơn giản a, này còn chỉ là thi đấu vòng loại. Chờ ngày mai trận chung kết, khen thưởng nhất định sẽ càng thêm ra sức a, thỏa mãn kiểm kê xong trận chiến này thu hoạch. Giả Vị Minh bỗng nhiên đối với cái này gọi Mục Niệm từ thiếu nữ áo đỏ hỏi. Cô nương, tại hạ mạo muội hỏi một câu. Cái kia Mục Dịch, nên không phải ngươi cha đẻ chứ? Mục Niệm từ nghe vậy sững sờ. Cũng ít hiệp là làm sao biết được. Cái kia không phải phí lời sao? Ngẫm lại trước những người cái tướng mạo đột phá nhân loại tưởng tượng cực hạn tuyển thủ. Cha đẻ nào có như thế khanh khuê nữ? Có điều coi như là bố dưỡng, cũng làm được quá phận quá đáng chứ. Cái kia Mục Dịch quả thực chính là thiếu đạo đức, hắn mẹ cho thiếu đạo đức mở cửa. Thiếu đạo đức về đến nhà, cách chương.